Sát thần, chương 566, cổ động phủ, góc truyện audio.com, sâu trong lòng đất trước một cái phần mộ đã bị phá vỡ, mười mấy võ giả vũ hồn điện cùng thiên cung tinh thần mỏi mệt. Trên đỉnh đầu mọi người, những tia sáng đan vào thành vô số cột sáng năng lượng, sắc bén hung ác điên cuồng, tàn sát bừa bãi không gian trên đỉnh đầu. Chung quanh toàn bộ năng lượng đều bị những cột sáng kia phá sạch, từng đạo linh hồn hủy diệt ý chí, đang vờn quanh bên cạnh ở mọi người, mãi không tiêu tan. Võ giả thiên cung cùng vũ hồn điện vây quanh một thiếu nữ tuổi trẻ, con mắt tràn ngập tinh quang. Thiếu nữ ở chỗ sâu trong đồng tử, một chút quang điểm màu xám trắng hiển lộ ra, hai con mắt nàng khẽ híp lại, nhìn xem tất cả biến hóa chung quanh tựa như có thể phát giác được hướng đi mỗi một sợi tơ lực lượng. Rất lâu sau đó, thiếu nữ sắc mặt tái nhợt tựa như hao phí rất nhiều thần thức, tia sáng trong mắt cũng ảm đạm không ít. Tìm được phương hướng rồi, thiếu nữ chậm rãi đứng dậy, trịnh trọng chuyện nói. Lát nữa đều đi theo ta, tuyệt đối không thể đi loạn. Mấy tên thông thần tam trọng thiên cảnh cường giả, nghe vậy đều là thần sắc chấn động, vẻ mặt ngạc nhiên. Lần này dẫn động cấm chế, mặc dù hao phí rất nhiều tinh lực của chúng ta, nhưng có thể ngăn chặn tiến độ của người khác. Một tên thông thần tam trọng thiên cảnh cường giả cười nhạt một tiếng. Ta xem bọn người Diệp Hùng, sợ là vô vọng đến nơi muốn đến. Những cấm chế chúng ta dẫn động đủ để tiêu diệt bọn họ. Đúng vậy, nếu không phải có tiểu linh cùng chúng ta đi, coi như là chúng ta cảnh giới cao thâm, nhưng không biết hóa giải cấm chế cũng chỉ có một cái tử lộ. Một người khác cảm khái nói, đoàn người bọn họ, đến từ chính vũ hồn điện cùng thiên cung, trong lúc vô tình dẫn động cấm chế, một đường đi tới, hung hiểm vô số. Nếu không phải cô gái kia có diệu võ hồn cực kỳ, hơn nữa am hiểu các loại cổ trận pháp, bọn họ có lẽ sớm rơi xuống và bị thiêu cháy ở đây. Nghĩ tới những mạo hiểm giữa đường, mọi người trong lòng còn sợ hãi, âm thầm rét run. Người Linh Bảo Tông sẽ không cùng chúng ta chạm mặt, cô gái kia cười nhạt một tiếng. Những cấm chế chúng ta dẫn động, không hiểu được cách phá giải thì đủ để diệt sát bọn họ. Nếu như không xông vào sẽ thần hồn câu diệt, vĩnh viễn không được giải thoát, thậm chí có thể trở thành một bộ phận của trận pháp, hóa thành âm sát. Mọi người hoảng sợ, chúng ta đi thôi, cẩn thận một chút, theo lời ta làm việc. Thiếu nữ thần sắc nghiêm nghị, dẫn đầu đi ra ngoài. Mọi người theo sát phía sau, Diệp Hùng bỗng nhiên đình trệ xuống, ở trước một mảng mộ phần rạn nứt kinh hãi không khỏi, liên tục kêu sợ hãi. Không ổn, Thạch Nham, Chư Giật, Nguyệt Lê mau lẹ đi lên. Trước người Diệp Hùng một mảng hắc ám, ở trong bóng tối đằng kia âm phong lăng lệ cực kỳ, như vô số đao kiếm đang bay múa. Trong bóng tối tựa như ẩn núp hung hiểm cực lớn, thần thức mọi người thả ra như đá chìm đáy biển, một điểm động tĩnh cũng không cảm ứng được. Ở trong một mảng âm phong đằng kia, sát khí đậm đặc đập vào mặt mà đến, phảng phất ẩn chứa mãnh thú cổ xưa, đang đợi con mồi đến. Là hung trận, Diệp Hùng hít một hơi thật sâu. Có người mang hung trận ven đường đều dẫn động, cái này khó làm, nếu muốn tiếp tục tiến lên chỉ có xông vào mà thôi. Hung trận chính là trận pháp có đại hung hiểm, ẩn chứa vô số biến hóa khủng bố, có thể cho võ giả tan thành mây khói trong nháy. Góc truyện audio.com, mát, hung trận trình độ gì? Chư Giật trầm mặt nhíu mày truy vấn, đủ để diệt sát võ giả loại trình độ chúng ta. Diệp Hùng quay đầu nhìn hắn một cái, vẻ mặt tuyệt vọng bất đắc dĩ. Xem ra, một chuyến này của chúng ta đã xong. Nguyệt Mâu, Vân Tú nghe vậy lông mày kẻ đen nhướng lên, xa xa nhìn về phía khu vực hắc ám, phía trước cũng là một bụng nước đắng. Các nàng cũng tới thiên âm cổ mộ, biết rõ nơi này hung trận đáng sợ, hung trận bị dẫn động, hung hiểm lập tức bắt đầu, chỉ cần mạo muội xâm nhập sẽ có nguy cơ hồn phi phách tán. Nghe được hung trận phía trước trùng trùng, Nguyệt Mâu, Vân Tú cũng đồng thời sinh ra ý thối lui, dừng lại tại chỗ. Không có biện pháp khác sao? Bạch Tuệ Thiến sợ hãi hỏi thăm. Vân Tú liếc nàng, nói khẽ. Trừ phi có trận pháp sư hiểu được hung trận, hoặc là có lực lượng đủ mức có thể dọn sạch hung trận. Nhưng mà theo ta thấy, coi như là ở thần châu đại địa chúng ta, những lão quái vật đỉnh phong cũng không nhất định có thể cậy mạnh mang những hung trận này trực tiếp nghiền nát. Nàng vừa nói như vậy, ý nghĩa hy vọng xa vời. Không cam lòng, Diệp Hùng đỏ hồng mắt khàn cả giọng, là ai, đến tột cùng là ai dẫn động hung trận, ta muốn hắn đẹp mắt, vũ hồn điện Mạc Linh Nhi, nghe nói am hiểu phá giải các loại trận pháp, trình độ nàng ở phương diện này, làm cho vũ hồn điện đều cực kỳ khiếp sợ. Nguyệt Lê nhẹ giọng nói một câu, Diệp Hùng nhãn tình sáng lên, chợt quát lên, tất nhiên là bọn hắn giở trò quỷ, những người kia, nhất định là mang Mạc Linh Nhi tới, lúc này mới dám mang hung trận dẫn động. Đây là muốn tuyệt con đường của chúng ta. Vì một đầu lôi tiêu thú, không đáng phí sức lực lớn như vậy đi. Vân Tú kinh ngạc, Diệp Hùng hừ một tiếng, không nói thêm gì. Thạch Nham âm thầm đánh giá, có thể khẳng định toan tính của Diệp Hùng hẳn không đơn giản chỉ là lôi tiêu thú. ở trong thiên âm cổ mộ đằng kia, nhất định biến hóa, làm cho người này nhớ mãi không quên. Sẽ là cái gì? Thạch Nham sờ lên cằm âm thầm cân nhắc, Diệp Hùng thân là trưởng lão Linh Bảo Tông, thân mình bí bảo vô số, có thể nói là tiền nhiều như nước, thứ đồ tầm thường tất nhiên khó có thể lọt vào pháp nhãn hắn. Tuyệt đối là vật cực kỳ chân quý. Diệp tiền bối, ở trong thiên âm cổ mộ ngươi rốt cuộc phát hiện cái gì? Thạch Nham cười cười, dù sao cũng vào không được, ngươi không ngại cùng chúng ta nói ra coi như là trả thù lao. Nguyệt Mâu, Vân Tú cũng nhìn hướng hắn không rời trong nháy mắt. Tất cả mọi người thực ra cũng đều đoán được, cũng suy đoán ra ở trong thiên âm cổ mộ nhất định xuất hiện cái gì, mới khiến cho nhiều cao thủ liều mạng như vậy. Cổ động phủ, Diệp Hùng trầm ngâm hồi lâu, chậm rãi nhổ ra ba chữ. Mọi người vẻ mặt thất kinh. Cổ động phủ tu luyện thời đại thượng cổ, bên trong tất nhiên có tài liệu, vũ khí cùng bí bảo thời đại thượng cổ, thậm chí có thể xuất hiện thần khí. Bảy cổ phái lưu truyền đã lâu, nhưng ở trong vô số năm truyền thừa xuống, cũng thất lạc rất nhiều tu luyện bí quyết, bị mất quá nhiều bí bảo cường đại. Hôm nay bảy cổ phái truyền thừa cũng không đầy đủ, nhưng mà, mặc dù không hoàn chỉnh, bảy cổ phái như cũ là người cầm lái thần châu đại địa. Một cái cổ động phủ, có lẽ chính là một cái tông phái thời đại thượng cổ, có thể có bảo tồn đầy đủ bí kỹ tu luyện cùng bí bảo, nếu như bị khai quật ra thậm chí có thể thay đổi tình thế thần châu. Góc truyện audio.com, đại địa hiện nay, Thạch Nham cũng là thần sắc kinh hãi. Hắn nghĩ càng nhiều, sẽ không phải âm mị tộc tổ. Dựa theo như lời âm mị tộc tổ địa bọn họ ở trong thiên âm cổ mộ, nơi đó có âm mị tộc thánh điển âm phù kinh cùng bí bảo thời đại thượng cổ, lúc trước bọn người dịch thiên mạc sở dĩ muốn đi theo hắn, cũng là hy vọng một ngày kia có thể trở về tộc tổ, mang truyền thừa tổ tiên tìm trở về. Làm sao ngươi phát hiện ra? Thạch Nham tâm thần phấn chấn, do lôi tiêu thú, nó tựa như từ trong động phủ chạy ra, có phải là động phủ hay không thì ta không dám khẳng định, nhưng mà có thể khẳng định nơi đó có diệt thế lôi viêm. Diệp Hùng trả lời, diệt thế lôi viêm, lần này ngay cả chư giật cũng nhịn không được nữa hét to. Lão Diệp, cái này ngươi có gạt ta không, ngươi nói động phủ có diệt thế lôi viêm bài danh thứ hai trong 9 loại thiên hỏa. Nguyệt Mâu, Vân Tú nghe thấy con mắt đều phút chốc sáng hẳn lên. Thạch Nham cũng kinh hãi, trong 9 loại thiên hỏa, diệt thế lôi viêm bài danh thứ hai, so với cửu u phệ hồn diễm cao hơn, dựa theo đồn đãi diệt thế lôi viêm ở thời đại Thái Cổ đã ra đời. Thời đại Thái Cổ, đây chính là thời đại so sánh với Thượng Cổ còn muốn lâu hơn. Trong truyền thuyết, ở thời đại Thái Cổ, phần đông sinh mệnh đấu tranh, dẫn động trời đất dị biến, trong 9 ngày đánh xuống ức vạn lôi điện, trong ức vạn lôi điện có một đạo lôi điện có sinh mệnh ý thức hấp thu lôi điện khác cuối cùng hình thành diệt thế lôi viêm, có lực lượng diệt thế. Thiên hỏa thời đại Thái Cổ, bài danh thứ hai, có lực lượng diệt thế. Thạch Nham chỉ cảm thấy hô hấp cũng không khỏi dồn dập. Đáng tiếc như thế nào xui xẻo như vậy. Trừ giật cũng vẻ mặt chán nản, đỏ hồng mắt âm thầm cắn răng. Diệp Hùng, ngươi tại sao không nói sớm, nếu ngươi nói sớm ta dùng hết tiền vốn, cũng phải mời một võ giả am hiểu cổ trận pháp tới, hiện tại vừa vặn rất tốt. Diệp Hùng cũng xấu hổ, vẻ mặt uể oải lắc đầu liên tục không thôi. Hắn là muốn che giấu bí mật này, một mình độc hưởng, không nghĩ tới bị người đặt bẫy, hiện tại ngay cả tiến vào cũng không thể. Nguyệt Mâu, Vân Tú nguyên một đám lo lắng không khỏi, nhìn xem hắc ám phía trước, đầu óc nhanh chóng chuyển động, nghĩ xem có muốn liều chết đi vào hay không. Diệt thế lôi viêm cùng cổ động phủ hấp dẫn, hiển nhiên so với lôi tiêu thú lớn hơn nhiều lắm. Trước tiên đem không linh tinh cho ta đi, nhưng vào lúc này, Thạch Nham đột nhiên lên tiếng tỉnh táo nhìn hướng Diệp Hùng. Diệp Hùng giật mình, chợt cả giận nói, một chuyến này ngươi chưa xuất lực muốn không linh tinh cái gì. Lúc này ngươi đừng đến gây chuyện, nếu không đừng trách ta không khách khí. Trừ giật Nguyệt Mâu, Vân Tú ba người cũng là vẻ mặt cổ quái nhìn hướng Thạch Nham. Ngươi đưa không linh tinh ta mang mọi người xuyên qua những cổ cấm chế kia, cái giao dịch này có lời đi. Thạch Nham nhếch miệng cười, Diệp Hùng mọi người chấn động, vẻ mặt không dám tin. Cổ cấm chế đáng sợ, bốn người này trong lòng biết rõ, đừng nói Thạch Nham chỉ có thông thần nhất trọng thiên cảnh, coi như là hắn đạt đến chân thần cảnh giới, nếu như không hiểu được cách phá giải trận pháp cũng vẫn vô kế khả thi. Hắn dựa vào cái gì? Tiểu Hữu, ngươi nói thật chứ? Trừ giật ánh mắt như điện, hô hấp thật sâu nghiêm túc hỏi. Đương nhiên là thật, Thạch Nham nở nụ cười. Các ngươi yên tâm, góc truyện audio.com, được không linh tinh ta liền làm mẫu cho các ngươi thế nào, giao dịch này ngươi còn muốn suy nghĩ. Diệp Hùng ngây dại trầm mặc nửa ngày, hỏi, ta như thế nào mới có thể tin ngươi? Ha ha, ta liền ở chỗ này, nếu như không thể làm được ngươi cứ thu hồi lại. Thạch Nham bình tĩnh nghiêng qua chư giật Nguyệt Mâu, có bọn họ làm chứng, ta chắc chắn sẽ không sằng bậy, ngươi còn lo lắng gì? Lão Diệp mặc kệ thật giả, để cho hắn thử xem. Chư Giật vội vàng nói ra. Hắn biết rõ ở trên người Thạch Nham có rất nhiều chỗ kỳ lạ, hiện tại Thạch Nham dám can đảm mạnh miệng như vậy, khẳng định có chỗ dựa, mặc dù không biết Thạch Nham dựa vào cái gì, nhưng hắn cảm giác nên thử xem. Lấy không linh tinh ra đi, Nguyệt Mâu, Vân Tú cùng nhau thúc giục, Lâm Chi, La Hiểu, Bạch Tuệ Thiến một đám tiểu bối, đều là ánh mắt như điện ngạc nhiên nhìn hướng Thạch Nham. Cách chương.